vị tướng sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí hí đi, vừa thấy cảnh báo của chương này nha. Mọi người chuẩn bị tinh thần nào. 1.51. Đúng vậy, ta đi trên đường cũng gặp phải một số dấu vết của đại hung. Ninh Mộ ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, nhìn sắc mặt khó coi của ba người, nói, nhưng đến lúc tới đó thì đã không thấy gì nữa. Thật không có gì, Bùi Ứng mở quạt xếp, cặp mắt đào hoa nhíu lại, nói, Ninh huynh, huynh cần suy nghĩ kỹ trước khi nói chuyện nha. Các ngươi có thể đến hỏi các đệ tử khác trong Thanh Tước môn xem dạo gần đây có người lạ đến không. Ninh Mộ sắc mặt bất biến, thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía Tùy Chân mặt trầm như nước nói. Thanh Tước môn sao lại muốn giấu sư đệ của các ngươi? Huynh hẳn muốn yêu đan hung thú. Giang Cận đem hộp gấm chứa nội đan của hung thú cho Ninh Mộ. Nói, đây là cho huynh. Thần sắc trong mắt Ninh Mộ hơi động. Hắn biết nội đan yêu thú ngàn năm là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng, đây là làm gì? Hắn đẩy lại hộp gấm cho Giang Cận. Dù ta thu yêu đan này của các ngươi, ta cũng không thể giao sư đệ của các ngươi ra. Đệ ấy vốn không ở Thanh Tước môn chúng ta. Ta cũng không thể biến một người ra từ không khí được. Đệ tử trong Thanh Tước môn cũng không nhiều. Đều đã thông đồng với nhau từ trước. Ba người này mà đến hỏi thì cũng khó hỏi ra kết quả. Bùi Ứng và Giang Cận còn có thể làm càn nháo lên, nhưng có đại sư huynh Tùy Chân chính nhân quân tử ở đây, bọn họ cũng sẽ không vọng động. Ninh Ngộ cũng đã nghĩ đến hậu quả, lúc này bị ba người nhìn chằm chằm vẫn chấn định tự nhiên. Còn rót trà thay đối phương. Thiên linh động thiên biến ảo khôn lường, ảo cảnh đếm không xuể. Các ngươi sao có thể khẳng định Thanh Tước môn mang sư đệ của các ngươi đi? Hắn dứt lời, đem chén trà trắng bằng sứ đẩy đến trước mặt Tùy Chân. Dương mắt nói tiếp, liền coi như các ngươi vì tìm sư đệ của mình mà nóng vội. Vậy thì cũng không thể đem bát nước bẩn này hát lên Thanh Tước môn bọn ta được đúng không? Tùy huynh, 52, Tùy Hân cũng đã tính ra kết quả sẽ như thế này. Vô luận Thanh Tước môn có mang A Chi đi không? Bọn họ cũng vô pháp tìm được sư đệ ở Thanh Tước môn. Ninh Ngộ nhìn đạo mạo tươi đẹp, nhưng trong lòng cũng quanh co. Thượng bất chính hạ tắc loạn, các đệ tử ở đây không xấu nhưng cũng không phải dạng đứng đắn gì. Chẳng lẽ đối phương không vì yêu đan hung thú? Y thấy thần sắc khẽ biến của Ninh Ngộ khi nhìn thấy yêu đan. Nhưng ngoài dự liệu của y là người nhiều mưu kế như Ninh Ngộ sẽ đẩy lại yêu đan cho bọn họ. Bọn y cũng không thể ngang nhiên điều tra Thanh Tước môn. Ít nhất hiện tại không được. Phải suy nghĩ một lý do phù hợp hơn. Chuyến đi này vẫn là chưa nghĩ thấu đáo. Tùy Chân đi qua chính điện, bỗng nghe được tiếng mèo kêu rất nhỏ. Y quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một mèo cả thân đen kịt từ mái hiên nhảy xuống. Tại nơi ngón tay không ai nhìn thấy y cầm chặt ngọc bội của mình. A Chi, 53, Ninh Dục ngồi trên giường dạy ta những phù chú đơn giản. Cậu là Tam Linh Căn, tư chất dù hơn ta rất nhiều nhưng trình độ dẫn khí nhập thể cũng thong thả không kém. Thanh Tước môn bọn họ là dạy theo tài. Cho nên cậu liền làm phù tu, ta cầm bút, học theo bộ dáng cầm bút của cậu vẽ mấy chục tấm mới miễn cưỡng vẽ ra được một tấm phù tương đối có uy lực. Ninh Dục mỉm cười sờ đầu ta, nói, nhóc vẽ tấm bùa này ném ra ngoài có thể bắt được con thỏ nhỏ đó. Ta nghĩ thầm cái này cũng không tệ, ít nhất cũng bắt được thỏ. Những ngày gần đây ta đã dần có cái nhìn khác về Ninh Dục. Tính tình cậu giống Giang sư huynh, lúc cười mắt mèo cong lên như ngậm cái ý xấu nhưng cậu luôn chơi cùng ta. Nói chuyện cùng ta còn dạy ta vẽ phù chú. Ta nghĩ cậu ấy hẳn là người tốt, khi vẽ phù chú trong lòng ta cũng không còn khổ sở như vậy. Tuần tiểu miêu, để ta cho nhóc xem một thứ. Khi ta đang vẽ đến lá bùa thứ 21, cậu lấy từ trong tay áo ra một cái đồ hình trụ làm bằng bạch ngọc dài bằng nửa cẳng tay của ta đặt trước mặt. Nói, nhóc liếm liếm xem, mười, ta chưa từng thấy vật nào như vậy, liền nghe lời cậu cẩn thận liếm liếm vật kia. Có chút lạnh, cũng có chút ngọt, tại sao lại làm kẹo hình này? Tuần Tiểu Miêu, ta dạy nhóc một phù thuật lợi hại. Ninh Dục nói, nhưng mà nhóc phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ta cầm bạch ngọc ngọt ngọt kia của cậu. Hỏi, chuyện gì cơ? 54. Tiết Khố ta cởi ra đã bị Ninh Dục ném xuống giường. Cậu để ta mở hai chân ra hướng về phía sau lại dùng ngón trỏ dính cái gì đó giống thuốc mỡ bôi trong lỗ nhỏ phía sau của ta. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Địa phương bị bôi cái đó vào ban đầu hơi lạnh sau đó liền có chút ngứa ngáy. Khi ta đưa tay sờ Ninh Dục liền cầm lấy cổ tay ta. Nói với ta, duỗi đầu ngón tay vào thử xem. Ta đụng tới chỗ đó, chỉ nhét ngón trỏ vào một chút liền nhanh chóng rút ra. Nơi đó làm sao đi vào được nha? Ninh Dục thấy ta không có động tác, cười lộ ra hai cái răng hổ nhỏ. Cúi người đem ngón trỏ của cậu nhét vào chỗ kia của ta. Còn nói với ta, sao lại siết chặt như vậy? Tay nắm chăn mền của ta có chút run. Lúc cậu đem ngón tay thứ hai luồn vào ta cảm thấy chỗ kia của ta như chảy ra cái gì đó. Ta khép chân lại một chút. Thì thầm, ta muốn đi tiểu. Ninh Dục không để ý đến ta. Đè ngón tay vào bên trong làm ý niệm này của ta càng thêm mãnh liệt. Một tay khác của cậu nhéo mặt ta và nói, một chút nữa là được. Đợi cái ngón tay thứ ba của cậu cũng duỗi vào. Qua nửa khắc mới rút ra. Ta muốn đứng lên đi lấy quần lại bị cậu một tay đè chặt. Cậu cầm ngọc trụ ta vừa liếm đặt bên cạnh. Cầm đầu mượt mà của nó mài ở phía sau ta. Ta nói, hay ta học phù chú đơn giản là được rồi. Ninh Dục ngồi thẳng dậy ôm eo ta. Đem ta ấn vào ngực cậu. Ta cảm thấy ngọc trụ lành lạnh kia có ý muốn chen vào. Chẳng biết sao trong lòng có chút sợ. Nhưng lực cậu ấn lên người ta rất lớn làm ta không thể động đậy, chỉ có thể từng chút đem vật kia nuốt vào. Cậu sờ lên khóe mắt ta. Chậm rãi liền dễ chịu. Đừng khóc, một hồi là tốt rồi. Ngọc trụ nhét đến đoạn còn lại. Ta vô luận thế nào cũng không chịu nổi. Cảm thấy y phục trên người bị mồ hôi thấm ướt. Ta hư hư vịn tay Ninh Dục. Hỏi, như vậy được không? Ninh Dục hôn hôn khóe môi ta. Lần đầu tiên đã ăn nhiều như vậy. Rất lợi hại nha. Cậu thả lực ra một chút. Ta cẩn thận muốn lấy ngọc trụ ra. Ninh Dục đột nhiên ho khan một tiếng. Nhỏ giọng nói với ta. Ta nghe được thanh âm của ca ca ta. Nhóc đợi lát nữa lại lấy ra. Trước tiên mặc quần vào. Dứt lời cậu điểm một cái lên ngọc trụ bị thừa ra biến nó thành một cái đuôi mèo. 1.55. Khi Ninh ngộ đến thiên điện, mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Đệ đệ trước kia học phù văn cũng không tính là chuyên chú. Hiện tại bởi vì tuần chi mà cũng khắc khổ hẳn lên. Nhìn cũng ra dáng phù tu đấy. Hắn đang nghĩ vậy thì thấy đệ đệ hắn đang ôm tay dựa một bên nhìn tuần chi nằm sấp trên giường họa phù chú. Tuần chi chỉ mặc áo lót, không mang thắt lưng. Hạ thân chỉ độc cái Tiết Khố, một cái đuôi nhung từ lỗ nhỏ cố ý cắt ra sau Tiết Khố xuất hiện. Thỉnh thoảng còn lắc lư một chút, đôi mắt nhu thuận che kín hơi nước rũ xuống, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bùa giấy dưới tay. Ninh Mộ hỏi đệ đệ, đuôi là sao vậy? Đệ đệ nháy mắt một cái, đưa tay đụng lấy cái đuôi của Tuần Chi, nói... Đệ vừa rồi mới dạy nhóc niệm chú pháp hóa hình, thân thể Tuần Chi hơi run lên một chút, đường cong dưới ngòi bút liền lệch cả đoạn. Ninh Ngộ tới gần bên giường, nhìn khắp mặt đất đều là giấy, hỏi Tuần Chi, hôm nay nhóc đã vẽ bao nhiêu tấm? Tuần Chi ngẩng đầu lên, giọng nói có chút run rẩy, 792 tấm, nhóc sợ ta sao? Ninh Ngộ cảm thấy như Tuần Chi đang nhịn cái gì. Nhưng lại không rõ ràng lắm. Hay là đệ đệ ta khi dễ nhóc. Tuần Chi một lần nữa gục đầu xuống, vừa thay một tờ bùa trống vừa nói. Không có, qua một lúc, hắn mới nghe Tuần Chi nhỏ giọng như muỗi kêu. Ta muốn đi nhà xí. Ninh nói, muốn đi thì đi, còn có quy củ phải viết bao nhiêu phù mới được đi sao? 56. Khi ta đứng lên cảm thấy ngọc trụ trong cơ thể cũng theo động tác của ta lắc theo. Còn có ý định trượt ra ngoài nhưng Ninh Dục muốn ta không để nó rơi ra. Cậu nói ca ca mà biết thì sẽ rất tức giận. Dòng điện dưới thân ta bắt đầu khởi động. Ngay cả đầu ngón tay của ta cũng nóng lên. Thầm nghĩ muốn nhanh chóng đi nhà xí. Lúc muốn xuống giường, Ninh Ngộ đột nhiên kéo ta lại. Hỏi, đệ ấy vừa nãy mới làm gì? Ta nói, dạy ta vẽ phù chú. Ninh Dục. Ninh Ngộ kéo ống tay áo của ta ngửi ngửi, nghiêng đầu lạnh lùng nói với đệ đệ, bản lĩnh thật lớn nhỉ, bài tập về nhà không học suốt ngày làm những điều vô lý. Ninh Dục không phục nhướng mày nghĩ, sao lại hoang đường, ngươi lấy tinh hoa cao từ đâu ra, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ninh Ngộ buông lỏng tay áo ta ra, hít sâu một hơi nói, Ninh Dục. Trước khi ra tay với nhóc phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ta lăng lăng nghe hai huynh đệ bọn họ cãi lộn. Không biết vì sao Ninh Ngộ lại thật sự tức giận như vậy. 57. Cuối cùng Ninh Ngộ một cước đá bay Ninh Dục ra ngoài. GT. Không, cảm ơn đã chờ đợi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.